Chiến thần trấn quốc, chương 377, 377, vang danh khắp bốn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tuổi Diêm Vương của Lý Nhị Gia vang danh khắp bốn phương, hai thuộc hạ chiến đấu không thể tách rời với ông ta là Hắc Bạch Vô Thường. Hai nhân tài này là những chủ tàn bạo nhát, tương truyền bọn họ lớn lên cùng bầy sói, mỗi ngày lấy máu thịt làm đồ ăn. Hai người từng giết hơn 200 người, nổi danh ngay trong trận chiến đầu tiên. Sau đó, cả hai tham gia một trận đấu hắc quyền ngầm, nhưng họ bị cấm tham gia vì quá tàn nhẫn. Có một cuộc thi đấu, người ta nói rằng bọn họ cắt bỏ xương sườn của một người, sau đó dùng xương sườn chọc đối thủ chết. Sau đó, sau khi đi theo Lý Nhị Gia, đánh đâu thắng đó bắt khả chiến bại. Giết được nhiều thế lực cùng các gia tộc đến nỗi bọn họ không ngóc đầu lên được. Chỉ cần nghe đến cái tên Hắc Bạch Vô Thường, thì đã cảm thấy sợ hãi vỡ mật. Vì Hắc Bạch Vô Thường quá độc ác, thường xuyên gây rắc rối nên Lý Nhị Gia đã đưa vào ngục, không cho bọn họ ra ngoài. Lần này, Lý Nhị Gia sẽ đến Tô Hàng cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Chứng minh ông ta thực sự chuyển động, nhưng giới lớn ở tỉnh thành đều biết Hắc Bạch Vô Thường ra khỏi nhà ngục Nam Son, ai nấy đều sợ chết khiếp. Khi hai kẻ giết người này ra tay, chắc chắn một số người sẽ gặp họa. Biết tin Lý Nhị Gia sẽ đưa hai người đến Tô Hàng, mọi người trong tỉnh thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng cầu nguyện cho Tô Hàng, không biết kẻ nào đen đủi chọc giận Lý Nhị Gia, phải để cho Hắc Bạch Vô Thường ra mặt. Ai cũng hiểu những người đắc tội Lý Nhị Gia chắc chắn sẽ có kết cục thảm hại. Chắc chắn sống không bằng chết, thủ đoạn tàn bạo của Hắc Bạch Vô Thường đơn giản là kinh khủng. Tin tức trong giới lớn ở Tô Hàng vẫn rất đầy đủ. Sau khi Tiêu Quốc Phổ biết tin, việc đầu tiên ông ta làm là tìm Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh không hay rồi, Lý Nhị Gia mang Hắc Bạch Vô Thường đến Tô Hàng, ngày mai sẽ đến. Tiêu Quốc Phổ lau mồ hôi lạnh, đến thì đến, sợ cái gì? Diệp Quân Lâm cười nói, Diệp tiên sinh, đây là cậu không biết rồi, bởi vì ba người này là kẻ điên. Kẻ điên giống như bom. Diệp tiên sinh biết Trần Thiên Kiều không? Trần Thiên Kiều tung hoành cả đời bắt khả chiến bại, lần duy nhất lão ta thua là Lý Nhị Gia và Hắc Bạch Vô Thường. Cuối cùng Trần Thiên Kiều phải quỳ xuống xin tha, bọn họ mới suy nghĩ tha cho một con đường sống, nhưng tất cả tay chân của lão ta đều bị phế bỏ. Tiêu Quốc Phổ sợ hãi hít một hơi lạnh, đặc biệt Hắc Bạch Vô Thường này càng là người làm nghề sát sinh. Hai tên này khi mới 10 tuổi đã giết toàn bộ cô nhi viện, về sau còn tàn nhẫn hơn, số người chết trong tay bọn họ nhiều vô kể. Nghe nói bọn họ ăn thịt người, uống máu người, đó là Đại Ma Vương. Diệp Quân Lâm bật cười. Trên chiến trường loại kẻ điên nào mà chưa từng thấy qua. Ở nhiều nơi, có những đại ma vương tàn sát hàng trăm nghìn người trong thành phố, không phải cũng đã bị anh trà đạp dưới chân cả sao? Diệp tiên sinh, cậu cẩn thận một chút, bọn họ nhắm vào cậu mà đến. Tiêu Quốc Phổ nói, ừ, nếu bọn họ đến Tô Hàng, vậy thì hãy ở lại đây đi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, cái gì? Tiêu Quốc Phổ sửng sốt, người này quá tự cao rồi, để Lý Nhị Gia và Hắc Bạch Vô Thường ở lại. Ông ta cảm thấy không thực tế, nhưng cũng không biết nói gì. Nhiều người dần biết về việc Lý Nhị Gia mang Hắc Bạch Vô Thường đến Tô Hàng. Mọi người bắt đầu lảng tránh, vẫn còn một số gia tộc có thực lực sẵn sàng chào đón bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tư thế này, Lý Nhị Gia không chỉ muốn báo thù, sau này còn phát triển ở Tô Hàng. Nhanh chóng tham gia đội, sau này sẽ có chỗ tốt. Đám người Lý Thiên Hạo đang ở bệnh viện. Khi họ biết Lý Nhị Gia sẽ đến, bọn họ vừa sợ vừa vui mừng. Lý Nhị Gia đến đây, sau này hơn một nửa Tô Hàng sẽ thuộc về nhà họ Lý. Bọn họ cũng phải đi theo, nhưng bọn họ cũng sợ, nếu Lý Nhị Gia trách tội, bọn họ không kham nổi. Cách chương.